Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Làm cho ta làm cái gì đều được. Quan Hy, liền, như vậy hoàn bái, liền vẫn không nhúc nhích bái. Bất động sẽ không đau. Háo đến hừng đông nàng cũng không phải háo không dậy nổi. Thật sự là rất đau. Nhẹ nhàng vừa động đều đau. Phía trước đáp ứng ta không phải thực sảng khoái. Hiện tại yếu vì ước. Hắn thanh âm càng phát ra trầm thấp. Hô hấp càng phát ra nóng bỏng. Sở hữu ẩn nhẫn đều biểu hiện ở hắn bàn tay to một cây đột khởi gân xanh thượng. Thái thái, hắn ngữ khí thấp nhu xuống dưới. Quan Hy cảm thụ phấn thần thượng nam nhân ôn nhu lại cường thế hôn. Nghe nam nhân nói nhỏ vài câu. Trước mặt là cửu gia hé ra mỹ nhân mặt. Lại nghe cửu gia như vậy ôn nhu nói với nàng động vừa động. Đen thùi mắt to đóng một chút. Muốn không nhìn tới cửu gia như vậy hội mê hoặc của nàng mặt. Nàng thanh âm nhẹ nhàng lại nhẹ nhàng. Cửu gia, này tế nhuyễn thanh âm. Quả thực cảm thấy thẹn kỳ cục. Kiều diễm đêm. Thực dài lâu, hôm sau buổi sáng, 8 giờ, thiên sứ giải trí, tổng tài văn phòng, Vương Anh Tuấn hắc hé ra mập mạp đại mặt, nhìn chằm chằm trước mắt tóc tán loạn giống điên tử nữ nhân. Xem của nàng ánh mắt như là muốn đem nàng cắp ăn. Mã Thiên Như, ta nói với ngươi cái gì, Vương Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mã Thiên Như. Ta nói với ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Công ty cho ngươi cơ bản tiền lương y theo mà phát hành. Ngươi không nghe, còn phát kia thiên cái gì văn vẻ. Hiện tại tốt lắm, cửu gia tự mình ra mặt. Ngươi cảm thấy của ngươi kết cục hội thế nào? Mã Thiên Như vừa nghe liền hoảng. Vương Tổng, ta sai lầm rồi, ta biết sai lầm rồi. Ngài băng giúp ta, phía sau Mã Thiên Như. Làm sao còn có lần trước đến cùng Vương Anh Tuấn nói chuyện khi lo lắng cùng cao ngạo. Nàng ở Vi Bác Thượng phát kia thiên bôi đen Quan Hy văn vẻ. Là muốn lôi kéo Quan Hy cùng chết. Vương luôn nói với nàng quá Quan Hy mặt sau có nhân nhạ không thể. Người đại diện cũng nói Quan Hy mặt sau nhân có thể là cửu gia. Nhưng là nàng đâu, nàng nghĩ đến vị kia tiêu cửu gia. Bất quá bao dưỡng Quan Hy là ngoạn nhi. Nào biết nói ngày hôm qua trực tiếp. Vị kia tiêu cửu ra thế nhưng tuyên bố Quan Hy là hắn thái thái. Tùy ý bao dưỡng tiểu tình nhi cùng thái thái. Phân lượng là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Không nói Quan Hy được sủng ái không chịu sủng. Thế gia đại tộc là không có khả năng cho phép có nhân bôi đen bọn họ nhân. Ngày hôm qua xem trực tiếp thời điểm, tiêu cửu ra xuất hiện. Mã Thiên Như chỉ biết nàng xong rồi. Nàng bôi đen Quan Hy. Đơn giản liền mấy điểm, kim chủ, tiềm quy tắc, đùa giỡn đại bài, kim chủ hòa tiềm quy tắc hai điều, tiêu cửu ra đi ra, đã muốn tự sụp đổ, mà đùa giỡn đại bài, hiện tại mọi người lực chú ý đều ở tiêu cửu ra thân phận thượng. Hơn nữa nhân tiêu cửu ra thân phận, đã muốn không có người nào doanh tiêu hào, tuần san nhật báo dám đưa tin Quan Hy đùa giỡn đại bài chuyện tình. Mà Mã Thiên Như, nếu nàng không chê chính mình tử quá nhanh, hiện ở nơi nào dám nữa đi công kích Quan Hy, giúp ngươi, Vương Anh Tuấn thấp thỏm khí táo. Hắn hiện tại nhìn đến Mã Thiên Như liền hận không thể phiến nàng một cái tát. Ta như thế nào giúp ngươi? Ngươi cho ta gặp phải lớn như vậy họa, tiêu cửu gia còn không biết có thể hay không trách tội đến chúng ta công ty đi lên. Mã Thiên Như, ta nói cho ngươi. Nếu tiêu cửu gia nhân chuyện này nhấc lên thiên sứ giải trí. Không cần tiêu cửu gia làm cái gì. Ta trước hết thu thập ngươi, Vương Anh Tuấn lời này nói được ngoan. Mã Thiên Như lập tức liền ngã ngồi dưới đất. Giống nhau cả người khí lực đều bị tháo nước. Vương Anh Tuấn ghét nhìn nàng một cái. Mã Thiên Như lại đứng lên. Lần này là quỳ trên mặt đất. Nàng cầu xin Vương Anh Tuấn. Vương Tổng, ngài băng giúp ta. Van cầu ngài băng giúp ta, ta thật sự biết sai lầm rồi. Vương Tổng, ta về sau cũng không dám nữa. Lần này ngài giúp ta nguyện ý cùng công ty ký C cấp hiệp ước. Ngài làm cho ta làm cái gì đều được. Hết chương.